Chương 321 sát cơ. Hóa ra đại hội luyện đan sư 2 tháng sau không chỉ có phải phân ra thực lực cao thấp của luyện đan sư 3 quốc gia Vân Quốc, Mạnh Quốc, Càn Quốc, còn muốn quyết định ra 3 danh ngạch tiến vào đan cực tháp tu luyện. 3 danh ngạch này không có khả năng do 3 quốc gia gánh vác, chỉ có 3 người có biểu hiện xuất sắc nhất ở trong đại hội luyện đan sư mới có thể có được tư cách này. Đơn giản mà nói, nếu như người của Đan Minh Càn Quốc đủ xuất sắc, như vậy 3 danh ngạch này rất có thể đều rơi xuống trên thân người của Đan Minh Càn Quốc. Ngược lại, cũng có khả năng 3 danh ngạch đều bị 2 nước khác nhận được. Trước kia 3 nước tiến hành đại hội luyện đan sư, Đan Minh Vân Quốc luôn luôn mạnh nhất. Trên cơ bản mỗi lần đều phải nhận được 2 đến 3 danh ngạch. Đan Minh Càn Quốc và Mạnh Quốc Đan Minh lại thực lực tương đương. Cũng chính vì vậy, Tô Lão đặc biệt không cam lòng, vẫn muốn vượt qua Vân Quốc, khiến cho Đan Minh Càn Quốc trở thành mạnh nhất trong Hạ Tam Quốc. Mà đại hội luyện đan sư lần này chính là cơ hội tốt nhất để thể hiện ra thực lực. Đương nhiên điều kiện trước tiên là cần Phương Lâm tham gia, nếu không phần thắng của Đan Minh Càn Quốc vẫn không lớn lắm. Sau khi Phương Lâm nghe xong, chân mày càng nhíu chặt lại. Hắn ở đây còn phải tham gia thi đấu 3 nước, lại tới một đại hội luyện đan sư, đây quả thực là bận tối mày tối mặt. Tô Lão, đan cực tháp này là gì? Phương Lâm hỏi, hắn cũng không biết gì về đan cực tháp Tô Lão nhắc tới, vì vậy có nghi vấn này. Tô Lão nói, đan cực tháp chính là nơi gửi rất nhiều thuật luyện đan cổ cùng với rất nhiều cảm ngộ của đại năng luyện đan thượng cổ, có thể tiến vào đan cực tháp tu luyện sẽ có giúp đỡ vô cùng lớn đối với luyện đan sư. Phương Lâm nghe vậy, nhất thời càng không có hứng thú. Muốn nói thuật luyện đan cổ, Phương Lâm hắn có cái gì không biết về phần cảm ngộ của đại năng luyện đan thượng cổ gì đó, vậy lại càng không có lực hấp dẫn. Dù sao Phương Lâm kiếp trước chính là đan tôn, đã đến trình độ này trên cơ bản không có người nào có thể lại phát sinh trợ giúp lớn đối với hắn trên phương diện đan đạo. Nói chung Phương Lâm chính là không có hứng thú, cảm thấy tham gia đại hội luyện đan sư này đối với mình không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhiều lắm là kiếm chút mặt mũi cho Đan Minh Càn Quốc mà thôi. Tô Lão, ngài cũng biết ta còn phải tham gia thi đấu 3 nước. Lúc này, sợ rằng không thể đến tham gia đại hội luyện đan sư kia được. Phương Lâm quyết đoán cự tuyệt nói. Tô Lão thoáng ngẩn người ra, lập tức ánh mắt cổ quái nhìn Phương Lâm. Tiểu tử này lại còn dám từ chối, hắn lẽ nào lại hoàn toàn không có chút hứng thú gì đối với đan cực tháp này sao? Tô Lão không nghĩ ra. Dựa theo lẽ thường mà nói, bất kỳ một luyện đan sư trẻ tuổi nào chắc hẳn đều rất hy vọng tiến vào đan cực tháp mới đúng, thế nào đến lượt Phương Lâm lại không thể thực hiện được. Chỉ có điều Tô Lão suy nghĩ một lát, lại nói. Ngoại trừ đan cực tháp ra, ngươi còn có thể nhận được phần thưởng của Tổng bộ Đan Minh đưa tới. Đây cũng không phải là phần thưởng bình thường. Tối thiểu cũng là một gốc cây dược liệu cổ nghìn năm gì đó. Nghe vậy, chân mày Phương Lâm khẽ động. Tô Lão đoán ý qua lời nói và sắc mặt, biết Phương Lâm có chút động tâm, không khỏi âm thầm kỳ quái. Tiểu tử này không có hứng thú đối với đan cực tháp, ngược lại cảm thấy rất hứng thú đối với dược liệu cổ nghìn năm. Thật sự có dược liệu cổ nghìn năm Tô Lão ngài không gạt ta chứ? Phương Lâm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lão nhân này. Tô Lão không vui nói. Lão Phu làm sao có thể gạt ngươi chứ, chỉ cần ngươi thu được 1 trong 3 danh ngạch tiến vào đan cực tháp, sẽ nhận được phần thưởng của Tổng bộ Đan Minh. Hơn nữa nếu như ngươi có lực ép luyện đan sư của 2 nước khác, phần thưởng còn có thể càng phong phú hơn. Đồng thời Lão Phu cũng sẽ lấy từ trong kho ra một gốc cây dược liệu cổ nghìn năm cho ngươi. Thật vậy sao? Phương Lâm hoàn toàn động lòng. Dược liệu cổ nghìn năm sẽ có trợ giúp cho mình lớn hơn những cảm ngộ cường giả và thuật luyện đan thượng cổ gì đó rất nhiều. Tô Lão mặt mỉm cười, lời thề son sắt nói. chỉ cần ngươi có thể tranh thủ được 3 danh ngạch, chí ít 2 gốc cây dược liệu cổ nghìn năm là trốn không thoát. Phương Lâm gật đầu. Tốt lắm, ta tham gia là được. Tô lão lại không nên nuốt lời, nhớ chuẩn bị trước dược liệu cổ nghìn năm đi. Tô lão cười ha ha một tiếng. Yên tâm, cái ngươi nên được, nhất định sẽ không thiếu. Dừng lại một lát, Tô lão còn nói thêm. Chỉ có điều ngươi tốt nhất mau chóng thăng cấp đến luyện đan sư tam đỉnh. Nếu không lấy thân phận của luyện đan sư nhị đỉnh đi tham gia thật sự hơi kém. Phương Lâm cười nói. Hôm nay ta đến đây chính là vì thăng cấp luyện đan sư tam đỉnh. Còn không phải vì vẫn luôn sát hạch công khai, còn chưa đến lượt ta sao? Tô lão gật đầu, vỗ nhẹ vào vai Phương Lâm, thần sắc trở nên có chút nghiêm túc nói. Tề Tam Hiên kia, ngươi sau đó phải cẩn thận một chút. Hắn ở Đan Minh vẫn có địa vị nhất định. Phương Lâm nghi ngờ nói. Không phải là một trưởng lão của Đan Minh huyền quốc sao? Tô lão lắc đầu cao mày nói. Ngươi hiểu quá ít về Đan Minh. Tề Tam Hiên này tuy rằng thân phận chỉ là trưởng lão của Đan Minh huyền quốc, nhưng hắn lại là người của một mạch đan độc sư. Mà hiện nay thế lực của đan độc sư ở trong Đan Minh không nhỏ, nếu như bọn họ làm khó dễ ngươi, sợ là sẽ rất phiền phức. Cái gì hắn là đan độc sư? Phương Lâm nhất thời kinh sợ, lập tức sắc mặt cũng trầm xuống. Thảo nào, hắn luôn cảm thấy trên người Tề Tam Hiên này có một loại cảm giác khiến cho hắn rất không thoải mái, hóa ra Tề Tam Hiên này không ngờ là đan độc sư. Tô lão nói, hiện tại đan độc sư ở trong Đan Minh đã trở thành một thế lực không thể bỏ qua, rất nhiều đan độc sư đều có chức vụ cao. Tề Tam Hiên lần này nhiều lần mất mặt, sau khi trở về hắn nhất định sẽ lợi dụng thế lực nhân mạch trong tay mình đi đối phó với chúng ta. Ta ngược lại không có vấn đề gì, dựa vào hắn vẫn không động được đến ta. Nhưng nếu như đối phó với ngươi, lại dễ dàng hơn nhiều. Ta cũng rất khó bảo vệ được ngươi. Phương Lâm im lặng. Hắn tin tưởng Tô lão cũng sẽ không nói chuyện giật gân. Nếu Tô lão nói như vậy, Tề Tam Hiên này tuyệt đối là một phiền toái lớn. Chí ít có Tề Tam Hiên ở Đan Minh, Phương Lâm hắn muốn ra mặt, sợ rằng cũng khó khăn. Trong mắt Phương Lâm lóe ra tia sáng sắc bén. Nếu Tề Tam Hiên sau đó tạo ra cho mình rất nhiều phiền phức, vậy nếu không phải nên nhân lúc Tề Tam Hiên này còn đang ở Càn Quốc động thủ giết hắn sao? Càng nghĩ, sát cơ trong lòng Phương Lâm lại càng tăng lên. Nhất là sau khi biết được người này là đan độc sư, Phương Lâm lại càng muốn giết chết hắn. Tô lão, Tề Tam Hiên này là cảnh giới gì? Phương Lâm hỏi. Tô lão đáp lại. Chắc là luyện đan sư ngũ đỉnh. Phương Lâm lắc đầu. Ta là hỏi cảnh giới võ đạo của hắn. Tô lão thoáng ngẩn người ra, chỉ có điều vẫn đáp lại. Chắc là khoảng thiên nguyên lục trọng. Nghe vậy trên gương mặt Phương Lâm hiện lên một tia nghiêm trọng. Khoảng thiên nguyên lục trọng, Phương Lâm hắn căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào hạ thủ. Nếu thật sự muốn đi giết hắn còn không biết ai giết ai. Tô lão lại nhìn ra được một chút manh mối, có chút kinh hãi hỏi. Tiểu tử ngươi không phải là muốn giết Tề Tam Hiên này chứ, ngươi điên rồi phải không? Phương Lâm lắc đầu, hắn thực sự là nổi sát tâm. Nhưng nếu Tề Tam Hiên này là cường giả cảnh giới thiên nguyên lục trọng, Phương Lâm này sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Thật ra, muốn giết chết Tề Tam Hiên, ngược lại cũng không phải là không có cơ hội, chỉ là độ khó khá lớn mà thôi. Tô lão bỗng nhiên nói như thế, ngược lại khiến Phương Lâm bị dọa cho giật mình. Chương 322 khiêu chiến. Tô lão, ngài nói vậy là có ý gì? Vẻ mặt Phương Lâm kinh ngạc hỏi. Tô lão đảo mắt. Không có gì, tùy tiện nói một chút mà thôi. Nói xong, Tô lão lại chắp tay sau lưng, chậm rãi đi. Phương Lâm liếc mắt nhìn theo bóng lưng của Tô Lão. Lão nhân này câu nói vừa rồi thực sự đơn giản chỉ là tùy tiện nói một chút như vậy sao? Tề Đại Sư dẫn theo hai đồ để rời đi, một khắc cũng không muốn dừng lại. Thậm chí hắn xin thề cả đời này cũng sẽ không trở lại nơi càn quốc dù quái này. Tề Đại Sư vừa đi, Đan Minh lập tức khôi phục lại bầu không khí trước kia, không ít người đều vỗ tay vui mừng khi thấy Tề Đại Sư. Buổi chiều, Phương Lâm đã ở đây tiến hành sát hạch thăng cấp, không có bất kỳ bất ngờ nào, hắn vô cùng thuận lợi trở thành luyện đan sư tam đỉnh. Mà lần này, Phương Lâm không quá mức phách lối, thành tích sát hạch không tính là hoàn mỹ, nhưng cũng cảm thấy xứng đáng gọi là xuất sắc nhất. Đổi lại huy hiệu luyện đan sư tam đỉnh, Phương Lâm thông qua huy hiệu tiến vào bảng xếp hạng, phát hiện mình đứng vị trí số 130 trên bảng xếp hạng luyện đan sư tam đỉnh. Toàn bộ bảng luyện đan sư tam đỉnh của càn quốc cũng chỉ có 150 người. Một càn quốc lớn như vậy, luyện đan sư tam đỉnh cũng chỉ có hơn 100 người. Đây tuyệt đối là số lượng ít vô cùng. Đồng thời hơn 100 luyện đan sư tam đỉnh này, phần lớn đều tập trung ở Đan Minh. Tổng số lượng của luyện đan sư tam đỉnh trong thế lực khác cộng lại cũng không có hơn một nửa ở trong Đan Minh. Mà khi tên Phương Lâm ở trên bảng xếp hạng của luyện đan sư nhị đỉnh đã biến mất, chuyển vào bảng xếp hạng của luyện đan sư tam đỉnh, các luyện đan sư càn quốc đều phải kinh sợ. Phải biết rằng tuổi tác của Phương Lâm thậm chí còn chưa tới 20 tuổi, cũng đã trở thành luyện đan sư tam đỉnh. Phóng tầm mắt ra toàn bộ càn quốc, ngoại trừ 4 thánh đan tông ở thời đại đó ra, trên cơ bản không ai có thể đạt được trình độ này của Phương Lâm. Chưa đầy 20 tuổi cũng đã là luyện đan sư tam đỉnh, đây là một khái niệm thế nào? Điều này nói rõ Phương Lâm có tiềm lực vô cùng, ở trên đan đạo có thiên phú kinh người. Sau này có thể đạt được trình độ thế nào, ai cũng không có cách nào tưởng tượng được. Đương nhiên có người thán phục, lại có người châm chọc khiêu khích. Một số người đã cảm thấy Phương Lâm tuy rằng nhìn như thiên tài vô song, nhưng một mặt bạo phát tiềm lực, cho dù lúc này thế đang mạnh, nhưng sau này có thể có thành tựu lớn tới mức nào còn chưa nhất định. Dù sao hiện tại còn chưa phải là tất cả. Rất nhiều người đều hiểu nhân vật sớm bạo phát ra ánh sáng thiên tài, chưa chắc có thể tiếp tục giữ vững cái thế này. Mà người ở một ít giai đoạn trước bình thường, sau này đột nhiên tăng mạnh cũng nhiều không kể xiết. Nói chung theo phần lớn mọi người, Phương Lâm là một thiên tài đan đạo khó có được, mà ở trong mắt một số ít người chính là giống như lưu tinh, tuy rằng chói mắt, nhưng không có cách nào duy trì liên tục. Đương nhiên, một số ít người này trên cơ bản đều có sự thù địch với Phương Lâm. Phương Lâm nhìn tên của mình ở trên bảng xếp hạng, trong lòng ngược lại có suy nghĩ. Bảng xếp hạng thứ tự không phải cố định không thay đổi, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa. Muốn đi vào thứ hạng cao hơn, biện pháp đơn giản nhất, đó là khiêu chiến. Khiêu chiến với những luyện đan sư xếp hạng càng cao, chỉ cần chiến thắng đối phương thứ tự lại sẽ lập tức nâng cao. Chỉ có điều ở càn quốc, chuyện khiêu chiến xông vào bảng này vẫn phát sinh tương đối ít. Dù sao bảng xếp hạng này vẫn còn có chất lượng rất cao, những luyện đan sư có thứ tự khá cao này trên cơ bản đều có chân tài thực học. Luyện đan sư xếp hạng hơi thấp muốn khiêu chiến thành công gần như không có khả năng. Đương nhiên cũng có ví dụ khiêu chiến thành công qua, nhưng thật sự rất ít. 2-3 năm gần đây lại không có một lần khiêu chiến nào từng thành công qua. Nếu như khiêu chiến thành công, không chỉ là thứ tự biến động, còn có thể căn cứ vào độ khó khiêu chiến, nhận được phần thưởng của Đan Minh. Phương Lâm chính là phát sinh ý nghĩ khiêu chiến này, cảm thấy không cầm cũng uổng, thuận tiện xem thử luyện đan sư khác ở càn quốc có trình độ thế nào. Ngay lập tức, Phương Lâm lại nói suy nghĩ của riêng mình cho Tô Lão biết. Tô Lão cũng gật đầu đồng ý, đồng thời hết sức vui vẻ nhìn thấy Phương Lâm đi khiêu chiến. Sau đó Phương Lâm suy nghĩ hết lần này đến lần khác, lựa chọn người thứ 20 trên bảng xếp hạng, một người luyện đan sư đan minh tên là Hà Lương Vĩnh. Hà Lương Vĩnh này cũng là một trong những chấp sự của đan minh, dung mạo không sâu sắc, chỉ có điều ở bên trong đan minh cũng không có người nào coi thường hắn. Bởi vì Hà Lương Vĩnh này đã từng tham gia một lần đại hội luyện đan sư, đồng thời thiếu chút nữa lại có thể tiến vào danh ngạch đan cực tháp. Rất đáng tiếc, cuối cùng cũng chỉ là thiếu chút nữa, hắn thua ở trên tay của một luyện đan sư của Vân Quốc, dẫn đến lòng tin gặp khó khăn. Ngay sau đó khi so tài cùng luyện đan sư của Mạnh Quốc, tâm thần trong lúc hoảng hốt, xuất hiện sai lầm, khiến cho một hồi tranh đấu vốn có phần rất thắng, lại thua vô cùng đáng tiếc. Sau khi Hà Lương Vĩnh thất bại ở trong đại hội luyện đan sư, lại mất đi phong quang trước kia, liền có một loại cảm giác dễ dàng biến mất ở trong đám người. Trình độ luyện đan của Hà Lương Vĩnh cũng theo tuổi tác tăng trưởng đang không ngừng tăng lên, tuy rằng còn chưa tiến vào cảnh giới luyện đan sư tứ đỉnh, nhưng ở bên trong luyện đan sư tam đỉnh lại xem như là một vị tương đối nổi bật, căn cơ vô cùng vững chắc. Cho dù là những người có thứ hạng hơn 10 cũng sẽ không mạnh hơn so với Hà Lương Vĩnh bao nhiêu. Hà Lương Vĩnh đánh vào vị trí thứ 20 này là bởi vì hắn không tiến hành bất kỳ một lần khiêu chiến nào. Nếu như hắn đề nghị khiêu chiến với hơn 10 người phía trước, tỷ lệ thành công cũng không thấp. Phương Lâm lựa chọn khiêu chiến hắn cũng vì cảm thấy người này đáng để Phương Lâm hắn khiêu chiến. Ở trong một chỗ thiên điện, Phương Lâm nhìn thấy Hà Lương Vĩnh quả nhiên là một người rất bình thường, tao nhã, khiến người ta có ấn tượng đầu tiên chính là vài phần thiện cảm. Phương Lâm, không ngờ ngươi lại tới khiêu chiến ta, ta sợ rằng cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hà Lương Vĩnh vừa cười vừa nói. Phương Lâm quay về phía hắn ôm quyền, nói. Mong rằng Hà Sư Huyên chỉ giáo. Tô Lão và mấy đan minh chấp sự đi tới nơi này, làm nhân chứng cho lần khiêu chiến này. Nói sơ qua một vài điều cần chú ý, bọn họ lại lập tức tuyên bố cuộc khiêu chiến bắt đầu. Nếu là khiêu chiến, vậy phải lựa chọn chế luyện đan dược có độ khó không nhỏ, tên là Linh Tê Đan. Trình độ của viên đan dược này thuộc về tam phẩm cao giai, đồng thời độ khó chế luyện khá lớn, không phải người có kinh nghiệm phong phú lão luyện, tỷ lệ thất bại đạt được 8 phần 10. Mà hiệu lực của viên Linh Tê Đan này cũng cực kỳ đặc biệt, dùng viên đan dược này có thể tăng thêm tỷ lệ đột phá. Cái tỷ lệ này lại phải xem tư chất của bản thân người dùng thế nào. Tư chất cao, hiệu lực của Linh Tê Đan này cũng lại càng rõ ràng. Tư chất kém, hiệu quả của Linh Tê Đan này cũng sẽ rất khó thể hiện ra. Nhưng từ rất lâu, Linh Tê Đan này còn có thể phát huy ra hiệu quả ngoài dự đoán ở trên thân người có tư chất kém, khiến cho võ giả tiến vào trạng thái thông minh cực kỳ hiếm thấy. Lực lĩnh ngộ tăng lên gấp bội. Đương nhiên, rốt cuộc có thể có hiệu lực cường đại tới mức nào, vẫn phải xem luyện đan sư có thể chế luyện ra Linh Tê Đan có phẩm chất gì. Hà Lương Vĩnh cũng một luyện đan sư có kinh nghiệm phong phú, tự nhiên sẽ không xa lạ gì với Linh Tê Đan. Nhưng cho dù là hắn, muốn chế luyện Linh Tê Đan này cũng phải cần cố gắng hoàn toàn nâng cao tinh thần, không thể có chút sơ suất nào. Ha ha, xem ra chúng ta đang xem một trò hay. Lại ở thời điểm hai người sắp bắt đầu luyện đan, có hai người tiến vào thiên điện. Bọn họ đều là người trẻ tuổi, trên mặt vài phần chế xếu. Chương 323 uy lực lửa của cực hải. Hai thanh niên này đều mặc áo bào luyện đan sư, trước ngực có huy hiệu luyện đan sư tam đỉnh. Lý Kiến Long, Lý Phong, hai người các ngươi tới nơi này làm gì? Tô Lão nhíu mày hỏi. Nghe được tên của hai người thanh niên này, Phương Lâm lập tức sẽ biết thân phận hai người kia. Luyện đan sư tam đỉnh của Lý gia, hơn nữa đều nhân vật có thứ tự rất cao ở trên bảng xếp hạng. Lý Kiến Long này xếp vị trí thứ 5. Còn Lý Phong lại xếp vị trí thứ 7. Đều có tên trước 10. Tuy rằng đều là hạng người trẻ tuổi, nhưng lại có thứ tự cao như vậy, Có thể tưởng tượng được, hai người Lý gia này ở trên phương diện thuật luyện đan có thực lực mạnh tới mức nào. Ra mắt Tô lão, hai người chúng ta nghe nói nơi này có một trận khiêu chiến thứ hạng, trong lòng hiếu kỳ, vì vậy tới đây quan sát. Vẻ mặt Lý Kiến Long tươi cười nói. Lý Phong này lại vô cùng lạnh lùng đứng ở bên cạnh, bộ dạng ai cũng không để vào mắt. Ánh mắt quan sát Phương Lâm, trong mắt ẩn có phần xem thường và thâm độc. Đứng ở bên cạnh nhìn thì được, không nên ảnh hưởng đến hai người bọn họ tiến hành so tài. Tô lão có chút không vui nói. Vâng. Lý Kiến Long vừa cười vừa nói. Hắn lập tức lại cùng Lý Phong đứng ở một chỗ. Phương Lâm thu hồi ánh mắt từ trên người hai người Lý gia này lại. Tuy rằng hai người này xuất hiện ở nơi này, nhất định không có chuyện gì tốt, nhưng lúc này Phương Lâm quan tâm nhất, vẫn là phải hoàn thành cuộc tranh tài cùng Hà Lương Vĩnh. Hà Lương Vĩnh liếc mắt nhìn qua hai người Lý gia ở chỗ ngoài xa, hắn nhỏ giọng nói với Phương Lâm. Hai người này sợ rằng tới đối phó với ngươi. Phương Lâm gật đầu, nói một tiếng cảm ơn Hà Lương Vĩnh. Hai người luyện đan sử dụng đan dược, dược liệu cần thiết đều đã sớm chuẩn bị xong. Khi Tô lão hét lớn một tiếng bắt đầu, hai người đều là động thủ. Vừa động thủ lại cho thấy chân tài thực học. Phương Lâm có động tác cực nhanh, hai tay giống như bướm lượn bụi hoa vậy, nhanh chóng hoàn thành việc phân chia các loại dược liệu, khiến cho người ta hoa cả mắt. Hà Lương Vĩnh rõ ràng không nhanh được bằng Phương Lâm, nhưng hắn cũng không lãng phí thời gian, hết sức vững vàng. Tuy rằng phương diện tốc độ không chiếm ưu thế, nhưng lại hoàn toàn không tìm ra khuyết điểm nào. Dược liệu phân chia xong, Phương Lâm vỗ vào lò luyện đan, ngọn lửa dâng lên. Nhìn thấy Phương Lâm tự nhiên nhóm lửa, không ít người ở đây đều khẽ nhíu mày, bọn họ vẫn muốn nhìn thấy Phương Lâm thi triển môn phương pháp luyện đan cổ trấn Tam Sơn. Chế luyện linh tê đan, Phương Lâm không dự định sử dụng trấn Tam Sơn, bởi vì chế luyện linh tê đan này vô cùng rườm rà, không phải chỉ dựa vào nhanh lại có thể luyện được, nhất định phải vững vàng luyện. Đợi đến khi lò luyện đan hoàn toàn được nung nóng, Phương Lâm dựa theo trình tự bỏ từng gốc dược liệu vào bên trong lò luyện đan, đôi mắt sáng lên ánh sáng màu vàng kim. Nhập vi kim đồng. Không ít người đều lộ ra vẻ hưng phấn, mặc dù không có thể thấy được trấn Tam Sơn, nhưng khi nhìn thấy được Phương Lâm thi triển nhập vi kim đồng cũng không tệ. Ánh mắt của hai người Lý gia thoáng nhiêm lại. Tuy rằng bọn họ đã sớm biết Phương Lâm có thể thi triển nhập vi kim đồng, nhưng hôm nay chính mắt thấy được vẫn là một chuyện khác. Chỉ có điều bọn họ cũng không phải quá mức kinh ngạc. Nhập vi kim đồng tuy rằng cực khó tu luyện, nhưng ở trong những nhân vật trước 10 trên bảng xếp hạng, vẫn có không ít người có thể thi triển nhập vi kim đồng. Thật sự khiến cho hai người Lý gia để ý, vẫn là trấn Tam Sơn. Dù sao trấn Tam Sơn này chính là đã tuyệt học thất truyền, sợ rằng toàn bộ nước sẽ chỉ có Phương Lâm biết được. Bọn họ tự nhiên không biết, Phương Lâm đã giao phương pháp tu luyện trấn Tam Sơn cho Tô lão, bản thân Tô lão đã học được trấn Tam Sơn. Lúc này, Hà Lương Vĩnh cũng bắt đầu tập trung dược liệu, hắn không có nhập vi kim đồng, hoàn toàn dựa vào là kinh nghiệm. Từ tiến độ của hai người có thể thấy tất nhiên là Phương Lâm vượt trước một điểm. Nhưng cái vượt trước này cũng không đủ để khiến cho Phương Lâm đạt được thắng lợi, quan trọng nhất vẫn phải xem phẩm chất của đan dược thế nào. Chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Lý Kiến Long hờ hững nói một câu. Lý Phong gật đầu, hai người bọn họ đều là nhân tài kiệt xuất trong các luyện đan sư tam đỉnh, còn là thiên tài đan đạo số 1 số 2 của Lý gia, ánh mắt tất nhiên cực cao. Phương Lâm hiện nay biểu hiện ra chỉ có thể sử dụng có quy có củ để hình dung, hoàn toàn không lọt nổi vào mắt xanh của bọn họ. Ta còn tưởng rằng Phương Lâm này có lợi hại tới mức nào, xem ra lời đồn có sai lầm. Lý Phong nói. Lý Kiến Long tươi cười. Chỉ có điều hắn nếu như hắn đã là kẻ địch của Lý gia ta, vậy dĩ nhiên sẽ không buông tha bất kỳ cơ hội nào để chèn ép kẻ địch. Tiếng hai người bọn họ nói chuyện cực nhỏ, trừ bản thân hai người bọn họ ra, cũng không có ai nghe thấy. Cùng lúc đó, Phương Lâm ném một gốc cây dược liệu cuối cùng vào bên trong lò luyện đan, chỉ có điều hắn lại không lập tức đẩy nắp lò lên, trái lại vẫn để cho lò luyện đan mở rộng. Hắn đang làm cái gì vậy? Không đẩy nắp lò lên, nhiệt độ bên trong lò luyện đan sẽ không có cách nào tăng lên, đến lúc đó đan dược căn bản sẽ luyện không thành. Một chấp sự nhỏ giọng nói. Không chỉ có hắn, ngay cả Tô lão cũng có chút nghi ngờ. Tiểu tử Phương Lâm này thế nào vậy? Tuy rằng cảm thấy rất nghi ngờ, nhưng không ai sẽ cho rằng Phương Lâm quên, cho dù là người mới vừa tiếp xúc luyện đan, cũng sẽ nhớ luyện đan phải đẩy nắp lò lên. Hà Lương Vĩnh liếc mắt nhìn Phương Lâm, trên mặt có vẻ không hiểu, chỉ có điều hắn cũng không có để ý. Chỉ cần hắn chăm chú làm tốt chuyện của mình là được. Bỗng nhiên trong tay Phương Lâm xuất hiện một ngọn lửa màu xanh lam. Nhìn thấy ngọn lửa này, thần sắc của tất cả mọi người nhất thời biến đổi, không có người nào có thể giữ được bình tĩnh. Hồn mạng đan hỏa. Tiểu tử này có hồn mạng đan hỏa từ lúc nào vậy? Tô lão có phần kinh ngạc thầm nghĩ, hắn còn nhớ rõ lúc Phương Lâm tới đan minh lần trước, hình như cũng không có hồn mạng đan hỏa. Chỉ có điều khi đó cũng có thể là Phương Lâm che giấu không bộc lộ ra. Ngọn lửa màu xanh lam bay lên ở trên bàn tay của Phương Lâm, mơ hồ có thể nghe được có từng sóng chiều đang điên cuồng phun ra. Sau một khắc, Phương Lâm liền bỏ ngọn lửa màu xanh lam này vào bên trong lò luyện đan, nhất thời ngọn lửa màu xanh lam phóng lên cao, giống như có một đợt sóng lớn muốn nhấn chìm đại điện này. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác sắp hít thở không thông, ai nấy đều thấy được, ngọn lửa màu xanh lam này tuyệt đối không phải lửa bình thường. Hồn mạng đan hỏa cũng phân ra 37 loại thú lửa có chất lượng cao nhất. Lửa do thiên địa sinh thành tương đối ưu tú. Bản thân luyện đan sư tu luyện ra lửa là kém nhất. Ngọn lửa màu xanh lam này dâng trào giống như biển rộng, chắc hẳn là ngọn lửa đến từ sâu trong biển sinh ra. Khi Hà Lương Vĩnh nhìn thấy Phương Lâm thi triển ra hồn mạng đan hỏa, hắn lại hiểu rõ, mình thua. Nếu như Phương Lâm không có hồn mạng đan hỏa, hắn vẫn có lòng tin có thể cùng Phương Lâm tranh đấu một hồi, nhưng hồn mạng đan hỏa lại là tồn tại phá tan sự cân bằng. Có hồn mạng đan hỏa tuyệt đối sẽ thắng được không có hồn mạng đan hỏa. Chỉ có điều cho dù biết là mình thua, Hà Lương Vĩnh cũng không có buông tha, hắn vẫn chăm chú làm chuyện của mình. Hai người Lý gia lộ ra thần sắc nghiêm trọng, bọn họ nhìn thấy Phương Lâm có hồn mạng đan hỏa, lúc này mới thu hồi một tia khinh thường cuối cùng. Thời gian trôi qua từng chút một. Phương Lâm cùng Hà Lương Vĩnh đều không có bất kỳ thả lỏng, cho dù đến giây phút cuối cùng bọn họ vẫn duy trì sự tập trung cao độ. Mùi đan dần dần tràn ngập, đan dược của Phương Lâm đã luyện thành, đồng thời bên trong lò luyện đan có ánh sáng lưu chuyển, có vẻ cực kỳ không tầm thường. Chương 324 ai kéo chân sau của ai? Mùi đan thật nồng đậm. Có người kinh ngạc kêu lên. Tô lão nhất thời trừng mắt với người kia, trên mặt của người kia lộ ra ngượng ngùng vẻ, lập tức không dám nói lời nào. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trong lò luyện đan trước người Phương Lâm, không chỉ bởi vì từng mùi đan xông vào mũi, ánh sáng lóe lên nơ a y cơ a, khiến bọn họ cảm thấy kinh ngạc dị thường. Đây không ngờ là hào quang thành đan, tuy rằng vô cùng yếu ớt, nhưng có ánh sáng này xuất hiện. Nói rõ phẩm chất của viên đan dược này sẽ không thấp hơn thượng đẳng. Trong lòng Tô lão thầm nói. Thần sắc của hai người Lý gia cũng có chút thâm trầm. Thành đan có hào quang, đây là một loại thể hiện thành tựu cực cao của luyện đan sư. Trong 10 người luyện đan sư ưu tú, sợ rằng chỉ có một người có thể làm được đến bước này. Có thể nói phàm là đan dược thành công đan xuất hiện hào quang trên cơ bản phẩm chất đều vô cùng tốt, nếu không tốt cũng sẽ không tệ chút nào. Phương Lâm tươi cười,

Con thú nhỏ màu vàng dường như có thể nghe hiểu tiếng người, quay về phía thi nhân sâm nghìn năm cực kỳ bất mãn trợn mắt, dường như muốn nói ngươi mới không phải là đồ tốt. Phương Lâm xoa xoa bi tấm. Một gốc thi nhân sâm nghìn năm này lại đủ phiền toái, lại thêm một vật nhỏ không rõ lai lịch, cái gì cũng gặm. Vậy nếu như thả nó ra ngoài, toàn bộ ruộng thuốc của Tử Hà Tông đều sẽ bị nó gây tai họa. Khi Phương Lâm suy nghĩ xem làm thế nào ổn định hai vật này, bên tai Phương Lâm đột nhiên vang lên giọng nói của một nữ tử. Tới đồng cổ. Phương Lâm nhất thời kinh sợ. Đây là tiếng nữ tử bị trấn áp ở bên trong đồng cổ này, trên người mình vẫn lưu lại ấm ký của nàng. Phương Lâm nhíu mày lại, cũng không biết nữ nhân kia tìm mình làm cái gì, nếu như không có ấm ký trong người, Phương Lâm thật sự không muốn lại đi tiếp xúc với nữ nhân kia, dù sao đối phương quá mức thần bí, mình lại kém như vậy, hoàn toàn là mặc cho người định đoạt. Chỉ có điều Phương Lâm cũng không có cách nào chống cự, hắn lập tức bỏ con thú nhỏ màu vàng và thi nhân sâm nghìn năm vào trong túi, lao thẳng đến đồng cổ. Đến chỗ đồng cổ, bà lão một mắt vẫn là ngồi xếp bằng ở trên cái cây già. Nhìn thấy Phương Lâm tới, bà lão lộ vẻ kinh ngạc. Tiện bối, vãn bối muốn vào đồng một lần. Phương Lâm ôm quyền nói. Đột nhãn bà lão gật đầu. Lúc này không có người ở trong đồng cổ tìm hiểu tấm bia đá, ngươi có thể tiến vào trong. Phương Lâm đáp một tiếng theo sau chính là đi vào trong đồng cổ. Vừa bước vào, lại có một lực hút rất mạnh vọt tới, loại cảm giác này hết sức quen thuộc, lần đầu tiên lúc Phương Lâm tiến vào động cổ, chính là bị hút vào như thế. Phù phù. Một lúc lâu, Phương Lâm chật vật ngã trên mặt đất, bò người dậy, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiền bối tìm ta làm gì? Phương Lâm nhìn về bốn phía xung quanh cao giọng hỏi. Chương 327 lão nhân mục nát. Phương Lâm ngó giáo giác. Trong bóng tối u ám phía trước có một bóng người, chỉ có điều hắn nhìn không được rõ lắm, giống như có một tầng lụa mỏng màu đen bao phủ che ở trước mắt của Phương Lâm. Đưa con thú nhỏ màu vàng này cho ta xem một chút. Giọng nói của nữ tử này vang lên, trong giọng nói hình như mang theo vẻ mong đợi. Phương Lâm nhíu mày, gọi mình qua chính là vì nhìn con thú nhỏ màu vàng này sao? Nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng biết lai lịch của con thú nhỏ màu vàng này sao? Ngay lập tức, Phương Lâm vỗ vào túi thú, con thú nhỏ màu vàng bị hắn bắt đi ra. Quả nhiên, nữ tử trong bóng tối truyền đến một giọng nói có phần kinh ngạc. Phương Lâm vội vàng hỏi. Tiền bối biết lai lịch của vật nhỏ này sao? Giọng nói của nữ tử vang lên. Lai lịch của con thú này, ngươi không cần biết đến. Chỉ có điều ngươi cố gắng chăm sóc cho nó, lấy tinh nguyên đan tới đút cho nó ăn là tốt nhất. Phương Lâm nghe vậy, bĩu môi. Nàng lại còn không nói cho ta biết. Mặt khác, thi nhân sâm nghìn năm này ngươi phải coi chừng. Vật ấy cực kỳ không tầm thường, ngay cả ta cũng không nhìn ra sâu cạn. Nữ tử còn nói thêm. Lời này khiến cho trong lòng Phương Lâm hồi hộp, ngay cả nữ nhân này đều không nhìn ra nội tình của thi nhân sâm nghìn năm này, vậy có chút khủng khiếp. Tiện bối, thi nhân sâm nghìn năm này có thể gây bất lợi cho vãn bối hay không? Phương Lâm hỏi. Nữ tử nói. Cũng sẽ không, chỉ có điều ký ức của nó hình như có chỗ thiếu hụt, đừng để cho nó khôi phục ký ức. Phương Lâm liên tục gật đầu. Thực lực của ngươi ngược lại đã tăng lên rất nhanh, chỉ có điều phải chú ý vững chắc cảnh giới, tránh cho bởi vì tăng lên quá nhanh dẫn đến cảnh giới bất ổn, nhất định phải đánh chắc căn cơ. Nữ tử nói. Trong lòng Phương Lâm xem thường, còn cần nàng tới nói sao? Những đạo lý này ta còn hiểu rõ ràng hơn so với bất kỳ kẻ nào khác. Được rồi, ngươi đi đi, nhớ chiếu cố tốt cho con thú nhỏ màu vàng này. Nữ tử thản nhiên nói. Phương Lâm lại không hề động đậy, mà ưỡn ngực nghiêm mặt nói. Khoan đã, tiền bối ngài có thể truyền ta một hai chiêu võ học lợi hại, có thể cho ta một món bảo vật, khiến cho ta lưu lại, dùng để phòng thân hay không? Nữ tử trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng. Ta phong ấm một phần lực lượng ở trên người ngươi, nếu như gặp phải nguy cơ sinh tử, đạo phong ấm này sẽ được giải ra cứu ngươi một mạng, nhưng chỉ có một lần sử dụng. Nói xong, đó là có một đạo ánh sáng âm u từ chỗ tối lao đến, thoáng cách tiến vào trên trán của Phương Lâm, biến thành một điểm đen nhỏ. Điểm đen này cực kỳ nhỏ, nếu không tiến đến trước mặt Phương Lâm, căn bản lại không chú ý tới. Phương Lâm xoa xoa trán của mình, biểu tình không biết là vui sướng vẫn cay đắng. Lại là một đạo ấm ký, nói dễ nghe một chút là lưu cho mình ấm ký coi như thứ bảo toàn tính mạng. Nói không dễ nghe điểm, chỉ sợ cũng tăng lên lực khống chế đối với mình. Nếu như mình có bất kỳ hành vi chống đối lại nàng, sợ rằng đạo ấm ký này sẽ lập tức muốn tính mạng của mình. Tiện bối có bảo vật gì có ít lợi, tùy tiện đưa cho vãn bối mấy cái có được hay không? Phương Lâm vẫn mặt dày nói, dù sao cũng là tới một chuyến, hắn không thể đến không. Dù thế nào cũng phải kiếm chút lợi ích trở lại. Tiểu tử, lá gan của ngươi vẫn thật lớn. Giọng nói của nữ tử trở nên lạnh, mang theo vài phần giễu cợt. Phương Lâm xoa xoa mũi. Tiện bối nói gì vậy? Vãn bối là đang làm việc cho ngài, cho dù không công lao, cũng có khổ lao, nếu như tiền bối ban cho vãn bối mấy cái bảo vật, vậy thời điểm vãn bối làm việc cho ngài cũng càng thêm động lực không phải sao? Ấm ký của ta ở trên người ngươi, ngươi dám không có động lực sao? Nữ tử cười lạnh nói. Phương Lâm bĩu môi. Còn là tiền bối, hoàn toàn là một yêu tinh keo kiệt, mấy cái bảo vật cũng không cho. Ngươi đã nhận được thi thể của yêu thánh, còn có kiếm của hắn, chẳng lẽ vẫn ngại không đủ sao? Nữ tử bỗng nhiên nói. Trong lòng Phương Lâm nhất thời kinh sợ, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Thi thể yêu thánh khô quắt này vãn bối động cũng không dám động, có thể sử dụng làm được cái gì? Về phần thanh kiếm kia, lúc linh lúc không linh, ngoại trừ biết hút một chút máu, tác dụng khác đều không có, trên người vãn bối thật sự thiếu bảo vật a. Nếu như nữ tử không phải là bị trấn áp ở bên trong, nàng nhất định sẽ đi ra hung hăng đánh cho Phương Lâm vài tát. Không nói tới thi thể yêu thánh khô quắt, thanh kiếm kia chính là vật của yêu thánh, uy lực khó lường, ngay cả nàng cũng cực kỳ động tâm, nếu không phải là bị nhốt ở chỗ này, nàng đã sớm đoạt lấy. Kiếm của yêu thánh có uy lực vô cùng, ngươi chỉ không nắm giữ được cách thức sử dụng mà thôi. Lấy máu của bản thân ngươi nuôi dưỡng nó một tháng, kiếm này lại có thể khôi phục nguyên khí. Nữ tử nói. Phương Lâm nghe vậy, liên tục gật đầu. Được rồi, ngươi đi đi. Nữ tử nói. Phương Lâm vẫn không đi, còn đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ. Tiền bối thật sự không có pháp bảo gì lợi hại sao? Nữ tử yên tĩnh một lát. Sau đó cắn răng phun ra một chữ, lăn. Còn không chờ Phương Lâm nói cái gì, một cơn cuồng phong kéo tới trực tiếp thổi bay Phương Lâm ra ngoài. Phương Lâm từ bên trong động cổ bay ra ngoài, giống như hồ lô lăn trên mặt đất vài cái, lúc này thân hình dừng lại, lập tức bò người đứng lên, bình tĩnh tự nhiên nhìn xung quanh, khi phát hiện không có người nào chú ý tới dáng vẻ chật vật của mình. Hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. A, ngươi thế nào lại bay ra ngoài? Bà lão một mắt này ở một bên có chút kinh ngạc hỏi. Khuôn mặt Phương Lâm xấu hổ, ôm quyền, sau đó liền rời đi. Trở lại trong viện, Phương Lâm lập tức lấy thanh trường kiếm huyết sắc ra ngoài, sau đó cắt cổ tay của mình. Trường kiếm huyết sắc này lúc đầu còn chưa phản ứng. Một lát sau chính là sáng lên một tia ánh sáng. Ngay sau đó, Phương Lâm cũng cảm giác được trường kiếm huyết sắc này đang hút máu của mình. Tuy rằng vô cùng chậm rãi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Hút một hồi, Phương Lâm lại thu thanh trường kiếm vào. Mỗi lần không thể hút quá nhiều, nếu không chính bản thân Phương Lâm lại sẽ thiếu khí huyết.

ai lại treo nó ở chỗ này. Xuất phát từ hiếu kỳ, Phương Lâm đưa tay cầm bức tranh xuống, mở nó ra vừa nhìn. Khi nhìn thấy được bóng người bên trong bức tranh cuộn, trong nháy mắt đó biểu tình của Phương Lâm nhất thời cứng đờ, hiện ra vẻ khiếp sợ nhất của hắn từ trước tới nay. Chương 330 bức tranh cuộn. Cho dù là ở trong hang động vô tận dưới lòng đất, từng trải rất nhiều thử thách sinh tử, Phương Lâm cũng không có lộ ra vẻ khiếp sợ như vậy, lúc này hai tay của hắn giống như mất đi sức lực, run rẩy không ngừng. Bức tranh cuộn này hết sức cổ xưa, đã ố vàng, đồng thời tản ra mùi mục nát cổ xưa. Bóng người trên bức tranh cuộn này vẫn rõ ràng. Ở trên bức tranh cuộn là một nữ tử mặc trang phục màu xanh, trong tay cầm một ô giấy màu xanh giản dị, chỉ có một bóng lưng đứng ở trên một ngón núi xanh, hình như đang nhìn về phía xa. Mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng Phương Lâm vẫn có thể liếc mắt nhận ra cái bóng lưng này thuộc về mẫu thân của hắn. Không phải là đời này, mà mẫu thân của Phương Lâm kiếp trước khi là Đan Tôn thê tử của Vũ Tôn Phương Thanh Dạ, mẫu thân của Đan Tôn Phương Lâm Bạch Tình Tuyết. Phương Lâm nhớ đặc biệt rõ ràng bóng lưng của mẫu thân, cho dù là đầu thai làm người, hắn cũng vẫn không có quên, đây là hơi ấm duy nhất ẩn sâu ở trong trí nhớ của hắn. Phương Lâm không có nghĩ tới, ở trong bảo khố của Tử Hà Tông này, lại có một bức tranh cuốn liên quan tới mẫu thân hắn, đây quả thực là chuyện không thể nào tưởng tượng được. Kiếp trước, mẫu thân của Phương Lâm Bạch Tình Tuyết chính là nữ nhi của một cự hùng võ đạo, lúc đó thiên phú trác tuyệt, còn có diện mạo khuyên thành, có thể nói lúc đó đệ nhất kỳ nữ tử trong thiên hạ. Nói không khoa trương, người theo đuổi Bạch Tình Tuyết có thể hình thành một quốc gia nhỏ. Chỉ có điều Bạch Tình Tuyết trời sinh tính cao ngạo, không xem nam nhi trong thiên hạ ra gì, tuyên bố chỉ có người có thể đánh bại Bạch Tình Tuyết nàng mới có tư cách làm trượng phu của nàng. Phụ thân của Bạch Tình Tuyết còn vì nữ nhi thiết lập lôi đài, mời nam nhi trẻ tuổi trong thiên hạ đến đây đánh lôi đài, chỉ cần thắng Bạch Tình Tuyết, có thể cưới Bạch Tình Tuyết làm thê tử. Trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động, vô số nam nhi đi vào nghênh chiến. Nhưng kết quả lại khiến cho người trong thiên hạ chấn động kinh ngạc. Bạch Tình Tuyết có thực lực có thể nói là khủng khiếp. Những nam nhi đi vào đó đánh lôi đài có đủ cao thủ và thiên tài, nhưng gần như đều không có người nào là đối thủ của Bạch Tình Tuyết. Bạch gia có nữ, Tình Tuyết vô địch. Bởi vì Bạch Tình Tuyết liên tiếp chiến bại mấy trăm người thiên tài tuấn kiệt đến đây đánh lôi đài, bởi vậy được người trong thiên hạ gọi là Bạch vô địch. Mãi về sau có một thiếu niên yếu ớt không chịu nổi gió, đứng ở trên lôi đài cùng Bạch Tình Tuyết giao đấu. Lúc đó, không ai coi trọng người thiếu niên gầy yếu kia, ngay cả Bạch Tình Tuyết cũng không để hắn vào trong mắt. Nhưng kết quả lại khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ tới mức ngây người. Chỉ dùng 10 chiêu, Bạch Tình Tuyết lại thua ở trong tay của người thiếu niên, hơn nữa còn là hoàn toàn thất bại. Một trận chiến này cũng khiến cho quần hùng thiên hạ biết đến một cái tên khác, Phương Thanh Dạ. Bạch Tình Tuyết thua, bại bởi Phương Thanh Dạ ở ngay trước mặt vô số người, một lần bại này khiến cho Bạch Tình Tuyết hiểu rõ, mình nếu như không muốn trở thành thê tử của người trước mắt, chỉ có một biện pháp, trốn. Không sai, Bạch Tình Tuyết chạy trốn, nàng không muốn gả cho Phương Thanh Dạ, bởi vì nàng tâm cao khí ngạo, không cho phép mình có bất kỳ thất bại nào, cho dù là thất bại, nàng cũng muốn một lần nữa giành chiến thắng trở về. Phương Thanh Dạ không có tức giận, càng không có bất kỳ khác thường gì, chỉ là im ắng tới yên tĩnh rời đi, hoàn toàn không có nhắc tới chuyện kết hôn, dường như hắn qua chỉ là vì đánh bại Bạch Tình Tuyết. Một năm sau, Bạch Tình Tuyết xông qua vạn trọng cấm sơn, thực lực tăng lớn trở về, người đầu tiên nàng tìm tới chính là Phương Thanh Dạ, nàng muốn tìm lại mặt mũi trở về. Nhưng mà trận chiến ấy, Bạch Tình Tuyết lại thua rồi. Lần này cũng chỉ là sử dụng 13 chiêu, Phương Thanh Dạ lại đánh bại Bạch Tình Tuyết. Sau khi thất bại, Bạch Tình Tuyết lại một lần nữa biến mất, nàng không cam lòng, vì sao mình hai lần lại bại ở trong tay cùng một người,